Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, hình người quang. Tên ta Khai Thiên, ông, Ngô Trần nói âm vang lên. Khai Thiên Tiên Phủ thần kỳ sóng gợn khuếch tán, rung động như tuyết, chìm chìm nổi nổi, giống như là ở gật đầu đáp lại. Khai Thiên Tiên Phủ dị động, Ngô Trần vuốt cằm, nhớ tới hệ thống lời khi trước. Một phen tâm tư, Ngô Trần mải khai bước tiến, đi tới nhu hòa bạch quang quan tài trước. Sau một khắc, đắc tội, hướng về phía quan tài nói một câu. Ngô Trần hai tay lực bạt sơn hà vậy, nắm lên nắp quan tài xốc lên. Ung ung, quan tài dường như ẩn chứa đại bí mật. Nhìn như đồng làm nắp quan tài, cũng là so với ngôi sao còn nặng hơn. Nếu không phải Ngô Trần đạt được trảm ngã cảnh đỉnh phong, càng là nhục thân cường đại vô song, phỏng chừng chí tôn đều hám không động được nắp quan tài. Lượn quanh là như thế, Ngô Trần vẫn là phế đi một phen công phu, gian nan mở ra nắp quan tài. Bịch một tiếng, nắp quan tài mở ra, vô lượng thần hy từ trong vọt lên, chiếu phá sơn hà vạn đóa, đâm vào nhãn đau. Giờ khắc này, vô số quan tài run run, tựa hồ đang cộng minh, tựa hồ đang biểu đạt cái gì. Cảnh tượng hoảng sợ, gai mắt quang hoa nội liễm, tiêu tán, trong quan tài cảnh tượng bày ra. Ngô Trần trọng đồng nhấp nháy, sợ nhạ màu sắc, bên trong quan tài gỗ có người, bất quá cũng không phải là thi thể, mà là một đạo nhân hình quang, vụt sáng, cả người hình quang dường như thủy tinh trong suốt. Linh hồn giống nhau, đột nhiên, hình người quang mở đôi 12 mâu, ẩn chứa vô tận tang thương, thẳng tắp nhìn về phía Khai Thiên Tiên Phủ. Có một nhu hòa, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Thanh âm, tang thương mà già nua, bao hàm vô tận thương hải tang điền, dấu vết tháng năm, Khai Thiên Tiên Phủ ông động. Đầu tiên là ở hình người mì nước trước nhảy lên một cái, sau đó bay đến Ngô Trần bên người. Hình người quang đứng dậy, đi ra quan tài, hướng về phía Ngô Trần thi lễ, cảm tạ tiểu hữu tương trợ. Nghe vậy, Ngô Trần hơi ngạch thủ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không cần khách khí. Đây là Khai Thiên Tiên Phủ yêu cầu. Hình người quang mỉm cười, hít sâu một cái xương trắng, rộng lượng xương trắng nhập khẩu. Hắn hào quang thân thể dần dần ngưng thật, mặc dù hắn thân thể vẫn là như linh hồn, nhưng là có rõ ràng dáng dấp. Đây là người lão già, tiên phong đạo cốt, phảng phất một vị trí giả, một vị thánh hiền, khiến cho người nhịn không được cung bái tôn kính. Không nghĩ tới tiểu hữu cư nhiên có thể tới chỗ này, ta còn tưởng rằng thế gian không người có thể đến đó. Ta chỉ là căn cứ theo thế giới bảo thụ mà đến. Thế giới bảo thụ mà đến. Thảo nào, không biết tiểu hữu là tiên vực vị nào hậu đại. Ta không phải tiên vực nhân. Ta đến từ cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa, lão giả sắc mặt bị kiềm hãm, hơi dại ra, trên dưới nhìn Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần dường như đoán được một ít thân phận của ông lão, liền đem cửu thiên thập địa nói ra. Nghe vậy, lão giả giật mình, không nghĩ tới Ngô Trần sẽ đến từ cửu thiên thập địa. Phải biết rằng, Ngô Trần hôm nay tuổi tác mới 20 không đến, lại có trảm ngã cực cảnh, mặc dù là đặt ở tiên vực, cũng người nổi bật y hệt. Đây cũng là vì sao lão giả biết giật mình nguyên nhân. Cửu thiên thập địa có khỏe không? Biết được Ngô Trần đến từ cửu thiên thập địa, lão giả có vẻ kích động dưới. Âm dung nói, Ngô Trần nghe nói, thô sơ giản lược giới thiệu dưới cửu thiên thập địa tình trạng. Một lúc sau, lão giả ngửa mặt lên trời, cảm thán thần sắc, thở dài không ngớt, không nghĩ tới nhân giới vẫn bị đánh tan rồi sao? Hóa thành cửu thiên thập địa. Đạo tắc có thiếu, thời dã mệnh dã a. Sau đó, tựa như nghĩ đến cái gì, lão giả nói ra, ngược lại là ta đường đột, trò chuyện lâu như vậy, còn chưa hỏi qua tiểu hữu danh hào. Ngô Trần, Ngô Trần đạm nhiên hồi phục, nhìn kỹ hướng lão giả, hỏi ngược lại, tiền bối, không biết ngươi là cửu thiên thập địa vị nào tồn tại? Khai thiên tiên phủ dị động, trong quan tài hình người quang mang lão giả, cùng với lão giả đối với cửu thiên thập địa cảm khái. Chuỗi tin tức, làm cho Ngô Trần có một tia hiểu ra, còn muốn hỏi lão giả danh hào, tới xác minh phỏng đoán của mình, mà kết quả, chính như Ngô Trần nghĩ giống nhau. Lão giả bị hỏi đến danh hào, tang thương con người nổi lên năm tháng loang lổ, lại tựa như năm tháng từng tí ở trong con người từng trải. Ung dung lên tiếng, tên của ta, ta sớm đã quên, chỉ nhớ rõ thế nhân xưng hô ta là Khai Thiên. Bên ngoài tiếng vừa ra, Khai Thiên tiên phủ réo vang, Ngô Trần một bộ quả nhiên, thình lình. Vị này hình người quang mang lão giả là tiên vương, vị kia được xưng cửu thiên thập địa sống lâu đời nhất khai thiên tiên vương. Trách không được khai thiên tiên phủ biết dị động, bởi vì nó cảm nhận được trước một đời chủ nhân tồn tại. Muốn giải cứu, cởi ra thân phận của ông lão, Ngô Trần hơi nhíu mày, rơi vào khác một cái nghi vấn vòng xoáy. Khai thiên tiên vương không phải tự bảo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào nơi đây thật là luân hồi chi địa? Luân hồi đường, đột nhiên, keng, nhiệm vụ vật phẩm thu hoạch, thưởng cho tiên tăng vương sống lại tiên dược. Bằng lãnh hệ thống tiếng vang lên, Ngô Trần sửng sốt, khai thiên tiên vương chính là nhiệm vụ vật phẩm. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cho rằng nơi đây quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Chính là cùng với khai thiên tiên vương ly khai, trở lại cái động khẩu bên kia. Ngô Trần, người rốt cục đi ra. Ta còn tưởng rằng, tiên tăng vương thấy Ngô Trần đi ra, thả lỏng một hơi, liền vội vàng tiến lên. Bỗng nhiên phát hiện Ngô Trần bên người theo một người, khí tức rất là quen thuộc. Chợt, tiên tăng vương nhìn lại. Cái này nhìn một cái, tiên tăng vương hoảng hốt. Hoàn toàn không có tiên vương phong tư, hét lớn, mở thiên lão sư. Thời khắc này tiên tăng vương ánh mắt trừng xuyên, hoảng sợ màu sắc. Cùng thời khắc đó, di, tiểu tăng là ngươi, ai, không nghĩ tới ngươi còn sống. Không đúng, ngươi cũng bỏ mình sao? Không lưu một luồng chấp niệm, khai thiên tiên vương nhìn thấy tiên tăng vương đồng dạng kinh ngạc. Cảm khái vạn phần. Hai đại tiên thời kỳ cổ vô thượng tiên vương, lẫn nhau đối diện, cuối cùng, trải qua Ngô Trần nhất phương giảng dài, tiên tăng vương chợt, vui mừng quá đỗi, quá tốt 117, mở thiên lão sư ngươi còn sống, tiên cổ thời kỳ, khai thiên tiên vương thánh hiền, đều là dành cho quá lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương, tiên tăng vương, tổ tế linh chờ. Các loại, tiên vương giáo dục, có thể nói, toàn bộ tiên cổ thời kỳ tiên vương, không người không tôn kính khai thiên tiên vương. Ùng ùng, thế giới bảo thụ lột xác thành công, thành vì chân chính thế giới bảo thụ. Khởi hành rời đi, Ngô Trần đoàn người lên tàu thế giới bảo thụ ly khai giới mộ phần. Trên đường trở về, Ngô Trần cùng tiên tăng vương hỏi thăm khai thiên tiên vương tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Khai thiên tiên vương cho ra trả lời, ngoại trừ lắc đầu, lại không còn lại, hắn chính mình cũng không biết tại sao sẽ ở trong quan tài. Lúc đầu hắn tự bảo sau đó, liền là xuất hiện ở trong quan tài, chỉ có thể bằng vào chính mình yếu ớt cảm giác. Cảm giác chính mình dường như đi tới giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Thấy hỏi không rõ nguyên do, Ngô Trần chính là trước đem việc này để ở một bên. Tính toán đợi về sau trở lại tìm tòi nghiên cứu, dù sao việc này liên quan đến khá lớn, cùng thượng thương chi thượng có liên hệ. Tiên tăng vương, ăn cái này, ngươi chính là có thể sống lại. Ngô Trần lấy ra sống lại Tiên Tăng Vương tiên dược. Nhất thời, Tiên Tăng Vương sửng sốt, nhìn tiên dược, đồng thời khác, Ngô Trần cũng là sửng sốt. Bởi vì trong đầu của hắn lại có hệ thống tiếng âm vang lên. Ký chủ tuyển trạch đệ nhất tuyển hạng, thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm hoàn thành sống lại Tiên Tăng Vương tam hạng tuyển trạch nhiệm vụ. Khen thưởng thêm mượn thi hoàn hồn, sống lại khai thiên tiên vương, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.